Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, báo táp đến khúc nhạc dạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cuồng ngạo, thật là quá cuồng ngạo. Lưu Sấm hít một hơi thật sâu, hắn định dùng tuyệt chiêu mạnh nhất nhất kích liền đánh sập Gia Cát Thần Toán. Nhưng là ngay tại lúc này hắn hối hận, bởi vì lúc này Gia Cát Thần Toán lại có thể vậy triển lộ ra thiên cương cảnh giới tu vi. Ngay tại lúc này, Gia Cát Thần Toán hướng về phía hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Tư, một đạo điện mang đánh đi ra, sắp đến ngoại hạng, sau đó liền gặp Lưu Sấm bay ra ngoài. Bành, miễn cưỡng đem xa xa một ngọn núi thể đánh ra một cái hang, sau đó liền biến mất ở trong đó. Cát đá tràn ngập, bụi bặm dơ thẳng lên trời. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, chết lặng nhìn chằm chằm Gia Cát Thần Toán tay phải. Chính là như vậy bắn ra chỉ mà thôi. Lưu Sấm liền bay, dựa vào, người nhà vậy qua biến thái đi. Đây chính là thiên cương cảnh giới đỉnh cấp cường giả à. Coi như là ở cao cấp trong tông môn cũng có thể làm lão tổ tồn tại. Thiên cương cảnh giới đỉnh cấp đều không phải là Gia Cát Thần Toán một lần địch. T. Chẳng lẽ Gia Cát Thần Toán là vương cảnh? Bất quá Gia Cát Thần Toán bây giờ hiển hiện ra tu vi cũng chỉ có thiên cương cảnh giới à. Đừng xem Gia Cát Thần Toán chẳng qua là nhẹ nhàng bắn ra chỉ, nhưng là nhưng hàm chứa Gia Cát Thần Toán một kích mạnh nhất. Một cái hơn tháng trước phong vân bảng thứ 9 Diêm Đông Thành liền đã không phải là Gia Cát Thần Toán đối thủ, bây giờ Gia Cát Thần Toán tu vi càng thêm tinh tiến. Đối với một người còn không có Diêm Đông Thành tường đối thủ, tự nhiên có thể làm được một chiêu trong nháy mắt giết. Đúng rồi, nghĩ đến chín đao, Gia Cát Thần Toán đột nhiên dâng lên hiểu ra, lại xoay người trở về lều vải, bắt đầu tìm hiểu tới. Cái này, tất cả mọi người là không nói, đánh bại một người thiên cương cảnh giới đỉnh cấp, lại có thể như không có chuyện gì xảy ra trở về lều vải. Người đây là có biết bao không cầm Lưu Sấm để ở trong lòng. Lúc này Lưu Sấm thật là tự rước lấy, chẳng những không có thể đánh bại Gia Cát Thần Toán, ngược lại bị hung hãn làm nhục, người ta căn bản không cầm hắn làm đối thủ. Chỉ là một giờ sau đó, Gia Cát Thần Toán chợt bùng nổ cười to, hắn rốt cuộc nắm giữ lực đao thức thứ 7. Cái này làm cho hắn hưng phấn, bởi vì đây chính là cấp 5 võ. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ, 7 chiêu 9 đao có thừa thượng khải hạ liên lạc, nếu như tách ra sứ tới mà nói, vậy thức thứ nhất tới thức thứ 7 ở trong uy lực cũng không có gì không cùng. Nhưng là, nếu như nối liền sử dụng, thức thứ 7 uy lực nhưng muốn so với thức thứ nhất mạnh hơn gấp 7 lần. Gia Cát Thần Toán không khỏi mong đợi, vậy liên tục đánh ra 8 thức thậm chí 9 thức đâu, uy lực còn có thể như vậy trùng điệp đi lên sao? Gia Cát Thần Toán, đây là, bên ngoài truyền đến không nhịn được tiếng kêu. Gia Cát Thần Toán mở ra lều trại vừa thấy, chỉ gặp đứng ở phía ngoài chính là Chu Mễ Dương. Tại sao không gọi thúc thúc? Gia Cát Thần Toán nhàn nhạt nói, hắn cùng Chu Mật ngang vai vế luận giao, vậy Chu Mễ Dương không ngừng kêu hắn tên chữ chính là bất kính. Chu Mễ Dương hừ một tiếng, tự nhiên khó chịu hết sức, nhưng nghĩ tới phụ thân dặn dò, hắn vẫn là cúi đầu, nói, gia phụ đã chờ ngươi rất lâu rồi. À, Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, cũng không có cái gì giải thích, càng không có nói gì xin lỗi nói, để cho Chu Mễ Dương hơn nữa tức giận, bọn họ đi gặp Chu Mật, thật ra thì cũng không có cái gì việc lớn. Chính là Chu gia đã tu dưỡng tốt lắm, có thể tiếp tục đi quét sạch còn dư lại 3 đầu vương thú. Thứ 6 đầu vương thú là lớn thú, dĩ nhiên vậy khó đối phó. Mấu chốt là, nó còn biết kêu gọi tiểu đệ, đưa tới đầy khắp núi đồi thú triều. Mặc dù đầu này vương thú rất nhanh liền bị giết chết, có thể thú triều đã tạo thành, vẫn là tạo thành cực lớn phá hoại, được lần này lại cần thời gian đi khôi phục. Gia Cát Thần toán đi ở núi gian, hắn tìm thần tính vật chất, lúc này hắn chắc chắn sẽ không lại đi mở ra, mà là sẽ cất giấu, để lại cho yêu cầu người. Tốt như vậy đồ, đương nhiên là không chê nhiều. Khoan hãy nói, Gia Cát Thần toán vận khí thật là không kém. Ở trong núi đi dạo 3 ngày, hắn lại có thể tìm được 5 phần thần tính vật chất. Nói ra tuyệt đối sẽ làm cho người hâm mộ chết. Mỗi một người đều là hoặc hơn hoặc ít có chút thu hoạch. Có người lấy được đại dược, có người chính là lấy được thần tính vật chất. Nhưng chân quý hơn tiên hà cũng không người đạt được trừ Gia Cát Thần toán. Nhưng đây cũng không phải là ở Thiên Vân Sơn nơi được. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, quét sạch tiếp tục một cuộc chiến đấu sau đó, mọi người cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao nào. Tiếp tục đem cuối cùng một đầu vương thú vậy thủ tiêu, Thiên Vân Sơn liền hoàn toàn xóa bỏ. Chu Mật nói, đây là Chu gia mười mấy đời người tâm nguyện, hôm nay chỉ kém một tia là có thể hoàn thành. Tự nhiên để cho người Chu gia đều là hưng phấn, mặc dù bọn họ vậy vì thế bỏ ra mấy trăm mạng người giá phải trả. Chu Mễ Dương nhìn Gia Cát Thần toán một mắt, bên khóe miệng vậy hiện lên nụ cười, nhưng là tràn đầy ý định giết người. Vì vậy, cười một tiếng sau đó hắn liền thu vào. Gia Cát Thần toán lắc đầu một cái, cuối cùng một đầu vương thú vẫn là giao cho các ngươi đi giải quyết đi. Gia Cát Thần toán tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Chu Mật nhướng mày một cái. Gia Cát Thần toán vuốt tay, cuối cùng này một đầu thú vương thực lực yếu nhất chính là mới vào vương cảnh, lấy Chu gia chủ 4 vị thực lực bắt lại hoàn toàn không thành vấn đề. Ha ha, tiểu hữu lời ấy kém cũng, hung thú không có trí khôn, liều chết phản kích dưới, chính là ta cùng cũng khó tránh khỏi bị thương, cho nên vẫn là cần ngưỡng dựa vào tiểu hữu. Chu Mật cười nói, thì ra là như vậy. Gia Cát Thần toán gật đầu một cái, tiểu hữu, chỉ kém một bước cuối cùng, xin tiếp tục. Chu Mật nghiêm nét mặt nói. Gia Cát Thần toán gật đầu một cái, được a, các ngươi đem săn thiên nỏ cầm tới. Nhất thời, người của Chu gia đều là không lên tiếng. Một lát sau, Chu Mật mới miễn cưỡng cười nói, săn thiên nỏ đang giáo chính xác bên trong. Không gấp đi, ta cũng không cấp. Gia Cát Thần toán gật đầu một cái, lúc nào đem nỏ đưa tới, ta liền lúc nào điều động. Gia Cát Thần toán, ngươi đây là ý gì? Chu Mễ Dương không nhịn được trách mắng, ta nói đại chất tử, đối với trưởng bối muốn cung kính. Gia Cát Thần toán hướng Chu Mễ Dương nhìn, Chu Mễ Dương khí được run lẩy bẩy, thằng nhóc ngươi thật lấy là mình là nhân vật lớn gì? Tiểu hữu, trước hay là lên đường đi, dù sao tìm vương thú vậy cần thời gian. Chu Mật khuyên nhủ, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, ta sợ hiện tại xuất phát, liền thật phải hơn lên đường. Tiểu hữu thế nào nói ra lời này? Chu Mật kinh ngạc, thật giống như ăn một cái kinh hãi. Gia Cát Thần toán lắc đầu một cái, Chu gia chủ, ngươi như thế nói liền không có ý tứ. Hắn đột nhiên rút ra một trường, bóp, Chu Mễ Dương nhất thời đã bị đánh bay ra ngoài. Lần này quá đột nhiên, ai vậy không ngờ rằng. Nhưng một cái tát sau đó, Chu gia tất cả mọi người đều là tức giận đứng lên, đồng loạt căm tức nhìn Gia Cát Thần toán, tiểu hữu đây là ý gì? Chu Mật vẫn là hết sức bình tĩnh, nhưng trên hai tay đập gân xanh thì cho thấy hắn nội tâm thật ra thì không hề như trên mặt lạnh như vậy yên tĩnh. Gia Cát Thần toán ha ha cười một tiếng, ta đang suy nghĩ, nếu như ta đi quét sạch cuối cùng một đầu vương thú thời điểm vương thú là xuất hiện, có thể các ngươi lại không có cho ta săn thiên nỏ, vậy ta chẳng phải là muốn táng thân thú miệng. Những lời này lối ra, người Chu gia ai cũng biến sắc. Chu Mật cưỡng ép gạt bỏ một nụ cười. Tiểu Hữu thật đúng là sẽ nghĩ vớ vẩn. Điều này sao có thể chứ? Cho nên à, trước hay là cầm săn thiên nỏ cho ta tốt. Cũng tốt an an tim ta. Gia Cát thần toán cười nói. Tiểu Hữu, xin tin tưởng ta cùng. Chu Mật tận tình khuyên bảo. Vẻ mặt thành khẩn. Gia Cát thần toán cũng là vẻ mặt thành khẩn. Chu gia chủ, vậy xin tin tưởng ta. Chu Mật có chút không biết nên làm sao nhận. Thằng nhóc này tuổi còn trẻ, tại sao như vậy khéo đưa đẩy, cũng không ăn mềm cũng không sợ cứng rắn. Quá khó đối phó, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-chuyen-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.